Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 23, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Khanh Như Ý nhìn sang, thấy trong hộp chứa một bài tử đen sẫm, không lớn, vừa lúc có thể cầm trong lòng bàn tay. Vật này gọi là thiên hạ lệnh. Nam tử mặc áo tím tự giải thích, nó là một vật tượng trưng. Có nó, danh chánh ngôn thuận hiệu lệnh thiên hạ, ta cho là bắt vào tay. Chỉ là không ngờ. Lời nói dừng lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tĩnh mịch, lúc mở miệng, cũng là nâng lên một tia cười hơi tà ý, sau đó nhìn nàng. Giống như nhắc nhở nàng, nói, có lúc, đáng sợ nhất không phải kẻ địch, mà là đồng bạn bên cạnh ngươi đối với ngươi rất vâng mệnh. Bọn hắn lại phản bội sau lưng, trực tiếp có thể dẫn đến cái chết của ngươi. Khanh Như Ý cau mày thật chặt, lời giống vậy, rất nhiều năm trước. Sư phụ dạy nàng thương pháp cũng từng nói qua, sư phụ chết trong tay ở đồng nghiệp của nàng, nghe nói tên sát thủ kia nhận nhiệm vụ, tiền thưởng là 50 triệu, mà dấu vết lại là do sư tỷ đồng môn của mình tiết lộ. Sau này, nàng sẽ không cần người đồng hành, mặc kệ là sinh hoạt hàng ngày, hay là nhiệm vụ giết người lấy tiền, nàng chỉ có một mình, nàng cảm thấy người này là bị đồng bạn làm hại. Nhưng lúc này Khanh Như Ý cũng không hề tò mò nữa. Chỉ là tay nàng bị hắn cầm trong lòng thật chặt, sau đó âm thanh run run hỏi hắn. Cái gì gọi là thiên hạ lệnh? Ai là người hiệu lệnh thiên hạ? Ngươi có nói cho ta biết thể hay không? Rốt cuộc tình hình bên ngoài là sao? Bây giờ là thời đại nào? Vấn đề liên tiếp ném ra. Nói xong Khanh Như Ý thở mạnh mấy hơi thở. 8 năm rồi. Những vấn đề này rối rắm trong lòng nàng 8 năm, mãi cho đến hôm nay mới coi như có một người chân chính để cho nàng có thể hỏi. Chục năm, thiên hạ, rốt cuộc bây giờ mình sinh hoạt ở thế giới như thế nào? Tựa như nhìn ra nàng khẩn trương, nam tử mặc áo tím nắm tay của nàng thật chặt, nhưng không biết loại này khẩn trương là từ đâu mà đến. Cách trương,